Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, trong một mảnh ồ lên, nam tử đầu chọc lại cười không nổi. Hắn khoanh cánh tay, dùng ánh mắt châm chọc nhìn mập mạp, ngươi là thật không hiểu trời cao đất rộng, hay là chỉ số thông minh của ngươi không đủ. Mập mạp bĩu môi, hướng nam tử đầu chọc liếc mắt một cái, cho ngươi một lần cơ hội đi ra sau, bảo hai người bọn họ lại đây. Cút đi, đừng bức lão tử chơi ngươi. Nam tử đầu chọc rốt cuộc xác định mập mạp trước mắt này là ngu ngốc đầu óc không rõ ràng. Nhìn thấy chung quanh người càng tụ càng nhiều, hắn không kiên nhẫn vung tay lên. Có chuyện gì vậy? Trung niên nam tử vừa mới đi vào quán, lại bước nhanh đi ra. Hắn cau mày nhìn lướt qua đám người tụ tập ở cửa, nhanh nói khẽ với nam tử đầu chọc nói, ngươi làm cái gì, không biết tiểu thư ghét nhất là chuyện như vậy sao? Nhanh xử lý cho tốt, người này đầu óc có bệnh. Nam tử đầu chọc vừa nghe thấy tiểu thư, nhất thời khẩn trương hẳn lên. Trung niên nam tử trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người hướng mập mạp vung tay lên, giống như đuổi một con ruồi vậy, trên gương mặt kiêu ngạo mang theo một tia chán ghét che giấu không được. Trước đó cái gọi là phong độ, đến lúc này đã hoàn toàn không có, chỉ còn khinh miệt cùng uy hiếp trần trụi, ngươi nhanh cút đi cho ta, không cần cấp mặt mũi lại không biết xấu hổ. Ta không đi. Mập mạp giận quá hóa cười, đem đầu lắc quầy quầy. Đưa hắn đi ra ngoài, hai cô gái nọ cũng đưa đi luôn. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với đầu chọc thấp giọng nói, thừa dịp tiểu thư đang thử quần áo, động tác nhanh một chút, đừng lề mề. Cho người đi nói với bên trung tâm thương mại, ra bên ngoài liền phái vài bảo an coi chừng hắn, đừng để cho hắn lại tiến vào. Tiểu thư vốn tâm tình không tốt, bị nàng thấy nhiều người vây quanh như vậy ở nơi này, ngươi cũng biết sẽ có hậu quả gì. Vâng. Nam tử đầu chọc liếc mắt một cái về phía trong quán, hướng bọn bảo tiêu phía sau đã muốn vây đi lên liếc một cái ánh mắt hung ác. Bọn bảo tiêu hiểu ý nhanh chóng phân tán ra, ba người trong đó đi giải tác đám người chung quanh, miệng tuy liên tiếp xin lỗi, động tác lại mãnh liệt mà kiên quyết. Hai người khác bước nhanh đi tới mập mạp, mắt thấy hai gã bảo tiêu đi đến trước mặt, mập mạp hàm hậu chỉ vào bảo tiêu bên trái nói, sai lầm rồi, đây không phải người ta muốn. Nếu không cút đi ta đánh gãy chân ngươi. Nam tử đầu chọc hung ác nói. Rất ít có người biết, bên trong 6 gã bảo tiêu bao gồm cả hắn, đều là từ bên trong bộ đội đặc chủng quân đội chọn lựa ra, lại nhận huấn luyện nghiêm khắc mới chuyển chức làm bảo tiêu. Luận cách đấu, bảo tiêu bình thường, ở trong tay bọn họ qua không được 3 chiêu. Luận súng ống cùng điều khiển, điện tử cùng phối hợp chiến đấu quy mô nhỏ, lại là khác biệt một trời một vực. 6 người này, cùng nói là 6 gã bảo tiêu, chẳng thà nói là một chi tiểu đội đặc chủng 6 người. Ở trên chiến trường, nếu bị một chi tiểu đội võ trang hạng nặng như vậy thẩm thấu tiến phía sau, đối với một chi bộ đội nào mà nói, đều là một hồi tai nạn. Bọn họ là tinh anh trong tinh anh, am hiểu tác chiến núi rừng, nếu có đủ thời gian, bọn họ thậm chí có thể thong dong đem binh lực một doanh càn quét đi. Đối bọn họ mà nói, giết chóc đã trở thành một loại thiên tính, một loại bản năng. Nếu không phải bởi vì nơi này là cơ nờ mà không phải Payan, nếu không phải nơi này là trung tâm thương mại người đến người đi, không muốn nháo ra động tĩnh quá lớn. Góc truyện audio.com, gầy nên xôn xao, nam tử đầu chọc đã sớm đi lên bẻ gãy chân mập mạp đánh ghét kia rồi, với hắn mà nói, là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Người muốn đánh gãy chân ta, mập mạp liếc mắt nhìn hai gã bảo tiêu như thiết tháp di động, đang từ hai hướng giáp về phía mình đi lại tựa cười mà không cười hướng nam tử đầu chọc hỏi. Cút. Nam tử đầu chọc kiên nhẫn đã muốn hoàn toàn tiêu thất, hắn hung hăng từ trong hàm răng phun ra một chữ, sắc mặt dữ tợn liếc mắt nhìn Helen đang gọi điện thoại cùng Mi Tóc đứng ở phía sau mập mạp một cái nói. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy bạn gái ngươi bị nắm tóc lôi ra khỏi trung tâm mà nói, lập tức cút đi cho ta. Bốp, một tiếng va chạm ra thịt thanh thúy làm cho người ta phát ê răng vang lên. Cút cái con mẹ mày. Ngay tại một cái chớp mắt, nam tử đầu chọc thanh âm vừa mới ra khỏi miệng, mập mạp nổi giận xuất thủ như điện, trở tay một cái tát quất ở trên mặt hắn. Bàn tay lực đạo thật lớn, làm cho nam tử đầu chọc mặt hướng sang trái lệch đi, thân mình khôi ngô theo đó mà lảo đảo. Cái tát này, vừa mau, vừa mạnh, vừa độc. Khách hàng top 5 top 3 đang xoay người chuẩn bị rời đi cùng với bảo an trung tâm và nữ quản lý kia nghe tiếng mà đến, tất cả đều bị một bạt tai hung hăng này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người thấy, theo một cái tát hung hăng này của mập mạp, nam tử đầu chọc miệng phun ra một búng bọt máu cùng mấy cái răng, mà mặt hắn, lại như bị một cây côn hung hăng quất trúng, từ khóe miệng đến bên tai, hoàn toàn sưng đỏ biến hình. Tốc độ biến hình cực nhanh, thậm chí có thể làm cho người ta rõ ràng thấy làn da tầng ngoài lan tràn màu đỏ như máu. Một bạt tai này, thổi lên tiếng kèn chiến đấu. Nam tử đầu chọc bị công kích cùng mấy bảo tiêu một bên, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện đồng thời hướng mập mạp vọt đi qua. đám tráng hán cao lớn, cánh tay tráng kiện bằng bắp đùi trẻ em này chạy tới ở thời điểm tập thể nhằm về phía một người, bộc phát ra sát khí cùng cảm giác áp bách làm cho khách hàng ở một bên quả thực cảm thấy như bị một đám tê giác cuồng bạo vọt vào trong trung tâm thương mại. Ở trong từng đợt tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ trung tâm thương mại nhất thời một mảng hỗn loạn. Đám khách hàng sợ hãi thành cá trong chậu, đều chạy trốn. Mà một ít nữ tính thét chói tai cùng với bảo an ý đồ xuất thủ can thiệp lại bị đám người xô ra càng thêm hỗn loạn. Động thủ nhanh nhất là hai gã bảo tiêu tới gần mập mạp trước hết chuẩn bị đem hắn dùng thế lực bắt ép đi ra ngoài. Hầu như đồng thời khi bàn tay mập mạp tát chúng nam từ đầu chọc bản năng chiến đấu, khiến cho hai gã bảo tiêu này phát động công kích. Hai nắm tay tráng kiện ở trong không khí phá ra một tiếng gào thét bén nhọn thẳng đến mập mạp khuôn mặt. Bị nắm tay như vậy đánh chúng, cho dù là một đầu trâu, cũng sẽ bị đánh ngã. Bất quá, để cho mọi người kinh hãi, cũng là mập mạp đeo kính mát cũng che không được vẻ mặt dữ tợn kia. Mọi người chỉ nhìn thấy, trong tích tắc mập mạp nâng chân lên một cước đá thẳng ra, ngay trên mặt tên bảo tiêu bên trái. Một cước này nhanh như điện xẹt mà lực lớn vô cùng. Chỉ nghe oành một tiếng trầm đục, bảo tiêu đang lấy tốc độ cực nhanh xông lên cả người bay ngược ra ngoài, đâm vào tủ kính của cửa hàng độc quyền Valentino. Tủ kính thủy tinh nổ tung, thanh âm thủy tinh vỡ vụn như mưa to tầm tã, rầm rầm kinh thiên động địa. Mảnh thủy tinh hướng bốn phương tám hướng mà, góc truyện audio.com, bay ra, mập mạp đã hạ thấp người, né qua nắm tay của một bảo tiêu khác tung một quyền thế lớn lực trầm trực tiếp móc vào bụng bảo tiêu kia. Nắm tay ở bụng phát ra thanh âm trầm đục làm cho mỗi người bên cạnh đều cảm thấy trái tim nhảy dựng, thấy lạnh cả người, run bắn người từ xương sống trực tiếp lên tới da đầu. Một quyền này, hầu như đem toàn bộ bụng bảo tiêu đánh xuyên qua. Ở trong nháy mắt nắm tay tiếp xúc bụng thân thể bảo tiêu, giống như một con tôm hùm cong gập lại, toàn bộ thân thể hướng lên trên, hai chân đều bị đánh rời khỏi mặt đất. Khi mập mạp thu hồi nắm tay, động thân nghênh hướng bảo tiêu khác đang xông tới, bảo tiêu này, chỉ có thể giống một cái bao tải rách nát mất đi chống đỡ, vô lực ngã lăn trên đất. Hắn cuộn thân mình lại, trên mặt ở trong cực độ đau đớn hoàn toàn thay đổi hình dạng. Tiếng hít khí trầm trầm trong cổ họng so với trình độ chu lên nào càng làm cho người ta nổi da gà hơn. Chiến đấu ở thời điểm bốn gã bảo tiêu lấy nam từ đầu chọc cầm đầu đánh về phía mập mạp đã bắt đầu. Sau khi nhìn thấy mập mạp mạnh mẽ, bốn gã bộ đội đặc trùng thân kinh bách chiến xuất ra thủ đoạn cứng rắn hung hãn nhất của mình. Tuy nhiên từ khi xung đột bùng nổ đến bây giờ, bất quá chỉ trong nháy mắt nhưng mà bọn họ dưỡng thành bản năng chiến đấu, vẫn như cũ làm cho bọn họ nhanh chóng nhận ra tình thế cải biến thái độ khinh địch trước đó. Chỉ thấy một nam từ đầu chọc khác vọt tới trước mặt khép chỉ như đao, lập tức bổ về phía cổ mập mạp. Hai gã bảo tiêu trước đó ngăn cản Helen cùng Mitok từ hai bên giáp công đi lên. Mưu cầu trong thời gian ngắn nhất áp bách mập mạp không buông, đem hắn tay chân kềm hãm. Mà sau lưng ba người, một gã bảo tiêu người da đen cuối cùng đã đột nhiên ra tốc nương đồng bạn phía trước che giấu nhảy lên mà ra thân thể ở trong không bắn lên, đầu gối như cương tiết hung tợn hướng đầu mập mạp đánh tới. Bọn họ đồng thời xuất thủ chọn dùng là chiến thuật hợp kích chính thống nhất của quân đội. Nếu lúc này bên cạnh có bộ đội đặc chủng, chỉ sợ vừa thấy sẽ kêu ra một tiếng tốt. Bốn người này phân công rõ ràng, phối hợp liền lạc. Thời cơ xuất thủ cùng hàm tiếp công kích đều là trình độ bộ đội đặc chủng đứng đầu, nếu là dùng camera quay lại trực tiếp có thể lấy đến doanh huấn luyện bộ đội đặc chủng, làm sách giáo khoa cách đấu. Vào thời điểm chỉ mảnh treo chuông, mập mạp trên mặt lại lộ ra tia cười khinh miệt. Đối mặt giáp công, hắn xông mạnh về phía trước xoay thân ra quyền, một quyền hướng mặt bảo tiêu bên trái đánh tới. Nhìn thấy mập mạp xuất thủ, bảo tiêu bên trái người này từng xuất thủ ngăn cản Mitok, phản ứng cực kỳ mẫn tiệp nhanh chóng nâng tay đón đỡ. Nhưng mà hắn nâng cánh tay lên không có khởi chút tác dụng nào. Chỉ nghe rắc một tiếng, thiết quyền của mập mạp giống như chùy công thành mang theo bảo tiêu bị đánh gãy cánh tay cùng nhau đánh lên trên mặt hắn. Lực bạo phát một quyền này của mập mạp vượt xa trình độ chịu đựng thân thể của một người bình thường, thật sự nặng đến đáng sợ. Bảo tiêu gương mặt liền như quả dưa hấu, đánh đến máu tươi văng khắp nơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi bảo tiêu ngã xuống đất mập mạp biến quyền thành chảo chụp xuống nắm lấy áo của bảo tiêu, đột nhiên xoay người uốn éo. Phốc phốc hai tiếng, thủ đao của nam từ đầu chọc đánh vào sau vai của mập mạp, đầu gối của. Góc truyện audio.com, người da đen rơi xuống trên người đồng bạn bị mập mạp che ở trước người. Nam từ đầu chọc cạnh bàn tay tính cả xương ngón tay bị chấn đến sinh đau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nếu nói, trước đó hai gã đồng bạn bị đánh ngã, làm cho hắn cảm giác được mập mạp nguy hiểm mà nói, như vậy lần này, hắn cảm thấy, là đối mặt với nguy hiểm đến cực độ. Hắn biết thủ đao của mình lực lượng có bao nhiêu lớn, cũng biết đồng bạn của mình bị một quyền đánh cho trên mặt nát như dưa hấu kia thừa nhận lực có bao nhiêu cường hãn, càng biết đồng bạn da đen lăng không đánh tới kia tốc độ có bao nhiêu nhanh. Đây nguyên bản là một lần công kích như sư tử vô thỏ, cũng không nghĩ đến thế mà bị mập mạp ở trong tích tắc đã hóa giải. Có thể nhẹ nhàng dùng biện pháp rõ ràng như thế hóa giải công kích chỉ có thể là bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, là lão binh đặc chủng hàng đầu ở trên chiến trường trăm trận còn sống, giết qua người. Thấy qua máu, trải qua mưa bom bão đạn, đối mặt nguy hiểm nào cũng đều bình tĩnh giống như một tòa băng sơn. Phán đoán nhanh chóng mà nguy hiểm này, làm cho trái tim đầu chọc co rút lại một trận kịch liệt. Bởi vì thân mình là bộ đội đặc chủng, cho nên nam tử đầu chọc so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng khủng bố của một lão binh đặc chủng siêu nhất lưu. Hắn biết lão binh như vậy, bình thường so với sư tử cắn cổ dê còn lãnh khốc vô tình hơn. Một khi vô trận chính là đánh nhau sống chết, người như vậy căn bản sẽ không để ý đối thủ của hắn là ai, lại càng sẽ không để ý hắn thân ở chỗ nào. Chỉ cần có người công kích hắn, như vậy thời gian nào, địa điểm nào, đều là chiến đấu sống chết. Trong lúc nhất thời, nam tử đầu chọc thậm chí có một loại ảo giác. Giống nhau chính mình đang ở không phải là một cái trung tâm thương mại phát âm nhạc nhu hòa, người đến người đi náo nhiệt phi phàm, mà là chiến trường khói thuốc súng tràn ngập máu nhiễm đại địa, mỗi một tấc chiến hào đều đang tiến hành đánh nhau thảm thiết. Sát khí tận trời nọ giống như dao găm đâm vào trái tim của hắn. Mặc dù là ở vài năm trước đã thành bảo tiêu, nhưng mà đối với đầu chọc mà nói tất cả về bộ đội đặc chủng liền giống như dao găm khắc vào trong xương cốt của hắn. Bộ đội đặc chủng tác chiến coi trọng hợp tác đoàn kết. Nhận huấn luyện khắc nghiệt nhất, yêu cầu cao cũng yêu cầu phục tùng cùng tôn kính. Phục tùng là phục tùng trưởng quan, tôn kính lại là tôn kính vương bài đứng ở đỉnh bộ đội đặc chủng. Đầu chọc đến nay còn nhớ rõ chính mình lúc trước khi nhận huấn luyện tốt nghiệp bộ đội đặc chủng mà có tỷ lệ ngàn người thì hết 950 người bị đào thải, một mình huấn luyện viên đánh ngã 10 đệ tử, làm cho bọn họ học được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Mà trước mắt mập mạp dung mạo không có gì xuất sắc này, thân thủ so với vị huấn luyện viên làm cho hắn vĩnh viễn cũng không dám buông tay đối kháng kia càng khủng bố, càng cường hãn hơn. Hắn là vương bài trong vương bài, hoảng sợ cùng hối hận tới đã quá muộn, trong tích tắc mập mạp trở thân lướt ngang, một cước thẳng đến trước ngực nam từ đầu chọc chỉ kịp đem hai tay giao nhau chắn lại cả người ngay ở trong tiếng gãy xương chói tai, bị đá bay ngược đi ra ngoài. Mập mạp được lý không buông tha người thu chân xoay người, hai chân đột nhiên dẫm mạnh thân mình giống như đạn pháo rời nòng, như điện bắn. Góc chuyện audio.com, ra, đối với người da đen vừa mới từ trong không trung hạ xuống lảo đảo đứng vững một cái lên gối. Đây là ăn miếng trả miếng không chút cố kỵ, đầu gối cứng rắn, ở thời điểm người da đen vừa mới đứng vững, đã đánh lên ngực hắn. Theo một tiếng tịch thân tịch cường tráng trầm trọng của người da đen, đã bay lên trời, liên tiếp đánh vỡ tủ kính thủy tinh cùng với hình mẫu bên trong, lăn đổ cả tủ quần áo, chỉ co giật hai cái, liền hôn mê đi. Đồng thời ngay khi người da đen rơi xuống đất mập mạp đã nhằm về phía một gã bảo tiêu cuối cùng. Nắm tay như mưa, hung ác dừng ở trên người tên bảo tiêu không có ý tốt ngăn cản Helen này. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ. Vài bảo an nguyên bản còn có ý đồ đi lên can thiệp cùng vị nữ quản lý kia đã hoàn toàn biến thành mấy pho tượng điêu khắc. Mà há hốc mồm nhất lại là vị trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn có một loại khí chất trung tính âm nhu kia. Hắn há to miệng đứng ở tại chỗ trên mặt hoảng sợ liền giống như thấy 17-18 tráng hán chuẩn bị cưỡng gian hắn vậy. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mập mạp một quyền lại một quyền nện ở trên người bảo tiêu. Ngay từ đầu tên bảo tiêu kia còn ngăn cản đánh trả, nhưng theo nắm tay mập mạp càng ngày càng nặng, càng ngày càng độc đánh trả của hắn tiêu thất trước hết. Sau một lát theo hai cánh tay hắn mềm nhũn xuống, liền ngay cả ngăn cản cũng không có thể. Mặt hắn ở dưới nắm tay mập mạp trở nên sưng phù. Khóe miệng sưng lên, hai má đổ máu, ánh mắt thậm chí đã sưng đến chỉ còn lại có một cái khe nhỏ không mở ra được. Khi người bảo tiêu này, rốt cuộc ở dưới nắm tay mập mạp thẳng tắp ngã xuống, mập mạp đi đến trước mặt trung niên nam tử, một ngụm nước miếng phun đến trên mặt hắn. Phi, cấp cho mặt mũi mà không muốn mặt mũi. Cách chương.